Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 105, khôi phục. Hạ, là kiếm mỹ, làm sở dịch cùng, hạn hán, rách tiến hành giao phong. Đã là dùng mời ảo nghĩa, tiết phong, mở ra thắng lợi cục diện lúc. Tại phía xa xa bao đi quần đảo phía trên Mi Hawk bỗng nhiên lòng có cảm giác. Ánh mắt chính là nhìn ra xa hướng sở dịch cùng, hạn hán, rách giao phong phương hướng. Trực tiếp chính là coi nhẹ rơi trước mặt hắn người khiêu chiến. Mà cảm nhận được sở dịch sử dụng, tiết phong, bên trong kiếm ý lúc. Mi Hawk đồng tử chính là hung hăng thu co rúm người lại. Chợt ngay tại hắn người khiêu chiến ngược lại triển khai công kích thời điểm, Mi Hawk lại bỗng nhiên đầu tiên là một cái nghiêng người, tránh thoát trước mắt người khiêu chiến kia công kích, sau đó chờ người khiêu chiến kia lộ ra sơ hở thời điểm. Mi Hawk không có cầm kiếm tay trái đột nhiên chính là chỉ hướng người khiêu chiến kia ở ngực. Một giây sau, ba, để chung quanh vô số người khiêu chiến cảm giác không thể tưởng tượng một màn. Chính là thu vào đến bọn họ trong tầm mắt. Khi đó, Mi Hawk tay trái rõ ràng là hư không. Rõ ràng là cách không chỉ hướng trước mặt hắn người khiêu chiến kia ở ngực mà thôi. Nhưng là, chính là Mi Hawk na bình nhạt không có gì lạ nhất chỉ mà thôi. Mi Hawk trước người khiêu chiến kia tựa như là bị lưỡi kiếm bổ trúng đồng dạng. Trước ngực một chút chính là thêm ra một đạo máu me đầm đìa vết thương đến. Đây là có chuyện gì? Trong nháy mắt, vô số người vì đó mê mang, hoàn toàn không rõ ràng Mi Hawk đến cùng đối trước mặt hắn người khiêu chiến kia làm cái gì. Cũng chỉ có Mi Hawk chính mình rõ ràng, hắn vừa mới chính là dùng sở dịch phương pháp, đem kiếm ý dung nhập vào thể kỹ bên trong, cái kia nhìn như tùy ý cách không nhất chỉ, mới có thể đối trước mặt hắn người khiêu chiến tạo thành như thế thương tổn. Có ý tứ, vừa mới cái kia cỗ kiếm ý khí tức ta rất quen thuộc. Hiển nhiên cũng là sở dịch kiếm ý, cái kia chính là nói. Vừa mới cho ta linh cảm đạo kiếm ý kia, là bởi vì sở dịch cùng địch nhân giao chiến tiết lộ đi ra. Không nghĩ tới, nguyên bản ta cho là ta tại kiếm đạo phương diện đi tại ngươi phía trước. Sở dịch, ngươi lại còn có thể cho ta kinh hỉ. Muốn là ngươi có thể giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, lời nói, chỉ sợ tại kiếm đạo giao phong phía trên, ngươi sở dịch cũng là trong vùng biển số lượng không nhiều có thể so với ta liều kiếm đạo tồn tại. Đáng tiếc, không thể giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, bây giờ ta vẫn vững vàng áp ngươi một đầu, như thế ta chỉ có thể yên lặng chờ mong. Người sở dịch sớm một chút giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, dạng này cùng ngươi giao thủ, chiến thắng ngươi mới có thể để cho ta cảm giác được hưng phấn. Trong đầu vẽ phác thảo ra sở dịch bóng người đến, vừa giải quyết hết trước mặt người khiêu chiến kia, làm tất cả mọi người coi là Mi Hawk thế tất yếu lộ ra vẻ mệt mỏi thời điểm. Ai muốn chính là bởi vì sở dịch trong lúc vô hình cổ vũ. Mi Hawk tinh thần đúng là biến đến càng thêm phấn khởi. Đối với Sa Bao Đi quần đảo phía trên muốn khiêu chiến Mi Hawk người. Hoặc là có chủ tâm đến Sa Bao Đi quần đảo phía trên quấy rối người mà nói. Hiển nhiên là một cái không tốt tin tức. Ngược lại là đối sở dịch các loại, sát thiên, đoàn hải tặc người mà nói. Mi Hawk biến đến càng thêm phấn khởi, càng thêm có tinh thần. Là một cái phi thường tốt tin tức. Lại nói sở dịch phương diện, tại hạn hán, rách trước mặt phóng ra tu la đạo mới ảo nghĩa, tiết phong, về sau. Thắng lợi thiên bình chính là có khuynh hướng sở dịch phương hướng. Nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lời nói. Hạn hán, rách khẳng định là muốn chết thảm tại sở dịch trong tay. Mà tại nắm giữ sân nhà ưu thế. Địa hình ưu thế chờ một chút ưu thế tình huống dưới. Muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch cái thứ nhất, tiết phong, đem hạn hán, rách hoàn toàn hạn chế lại thời điểm. Bỗng dưng nổi lên, Akainu số 2, chính là lại một cái, nội bạo quyền. Hung hăng đánh vào, hạn hán, rách trước ngực phía trên. Đó là chỉnh một chút hai cái, nội bạo quyền, a. Tại hai cái, nội bạo quyền, uy năng phía dưới. Hạn hán, rách cường thế thân thể cuối cùng tại chịu không cách nào vãn hồi thương thế. Đợi đến sở dịch hai cái, nội bạo quyền, uy năng hoàn toàn bạo phát thời điểm. Hạn hán, rách rất có thể mất đi năng lực tác chiến. Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ. Sở dịch cần đem, hạn hán, rách hóa thành chính mình huyết nô. Cần phải triệt triệt để vỡ nát, hạn hán, rách thân thể. Cho nên đến đón lấy Tu La Đạo mới ảo nghĩa, Tiết Phong, tiếp tục. Hai cái, nội bạo quyền, thuận lợi, trúng đích, hạn hán, rách về sau. Sở dịch bắt trước làm theo. Lại là mấy lần, Tiết Phong, khắc chế là đem, hạn hán, rách hạn chế dục tử dục tiên. Ngay sau đó, chờ sở dịch điều khiển chính mình hai cỗ, thân ngoại hóa thân. Đem chọn chỉnh sáu cái, nội bạo quyền. Đánh vào hạn hán, rách trên thân sau, ầm ầm. Đến từ bách thú, cai đô dưới trướng, hạn hán, rách. Toàn bộ thân thể liền là hoàn toàn vỡ nát tại sáu cái, nội bảo quyền, khủng bố uy năng phía dưới. Lại sau đó, ông chia cắt linh hồn năng lượng. Thừa dịp, nội bảo quyền, uy năng hoàn toàn lúc bộc phát khắc. Thừa dịp, hạn hán. Rách thân thể không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn ở sở dịch trước mặt sụp đổ thời khắc, chia cắt linh hồn năng lượng cùng hạn hán, rách tản mát huyết nhục tương dung. Sở dịch dễ như trở bàn tay chính là đem hạn hán, rách biến thành chính mình dưới trướng huyết nô. Mà tại hạn hán, rách thuận lợi hóa thành sở dịch huyết nô thời khắc bên trong tăng thêm lúc trước. Sở dịch giải quyết hải quân nội ứng. Đến từ Don Quixote do Flamingo dưới trướng Virgo, chỉnh một chút thu thập được hai tên vùng biển đứng đầu cường giả tinh huyết, huyết dịch pháp tắc. Mảnh vỡ, rõ ràng là hoàn thành một cái đại cất bước, hoàn thành một lần, chất bay vọt. Ngô, thật thoải mái, cảm thụ lấy trong thân thể huyết dịch sôi trào, cảm thụ lấy huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, từng bước tiến hóa. Một cỗ mát lạnh cảm giác quanh quẩn tại sở dịch cảm quan bên trong. Kém chút liền để sở dịch dễ chịu rên rỉ đi ra. Mà khi sở dịch trong thân thể mỗi một tế bào, hoàn toàn bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa xa vào tại vui thích bên trong thời điểm. Sở dịch lại là không có quên thật tốt quan sát chính mình thân thể. Hiển nhiên, sở dịch là muốn xem thật kỹ một chút. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đối tự thân tạo thành cải biến. Rốt cuộc là tình hình gì? Đến mức như thế nào quan sát khẳng định là phóng ra linh hồn năng lượng. Sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành quan sát. Sau đó, tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống. Quan sát đến trong thân thể phát sinh mỗi một phần cải biến. Sở dịch liền là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa mang đến cho mình chỗ tốt. Muốn nói, pháp tắc, lực lượng thật là vô cùng đáng sợ. Nguyên lai, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, mỗi một lần tiến hóa, cũng không phải là đơn thuần chuyển vận lực lượng đến trong thân thể ta, mà chính là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thân thể ta. Hoặc là nói, là một lần nữa miêu tả thân thể ta. Tại, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa trong nháy mắt. Trong thân thể ta mỗi một tế bào đều tại gia tốc phân liệt. Mới chia ra đến tế bào xa muốn so trước kia mạnh hơn. Theo mỗi một lần tế bào phân liệt, thân thể ta quả thực tựa như là bị một lần nữa miêu tả một lần giống như. Còn có, chờ một chút. Cỗ này cảm giác kỳ diệu là cái gì? Giống như vừa mới, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trợ giúp ta tái tạo thân thể thời điểm. Trong thân thể ta thứ nào đó đột nhiên khôi phục đâu? bỗng nhiên phát giác được chính mình thân thể phát sinh một loại nào đó kỳ diệu biến hóa. Sở Dịch song đồng đột nhiên hơi hơi gấp co rúm người lại. Chợt từ Sở Dịch cái kia hơi hơi thít chặt trong con mắt, chính là phóng ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Cái kia khôi phục đồ vật giống như, tựa như là ta thiên nói uy năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.